Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 9, phương thức tấn công của Hỏa Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Hoa học rất nhanh đến tối. Nó đã nắm vững cách di chuyển này và thậm chí còn tăng tốc độ lên ngang với tốc độ đi bộ của người bình thường. Điều này có được phần lớn là nhờ vào kỹ năng di chuyển mà nó học được từ Phi Ngọc Phong. Nếu không có kỹ năng này, dây leo của một linh thú hệ thực vật bình thường khó mà chịu được trọng lượng của cả chậu cây và bản thân cây. Đương nhiên cũng không thể đạt được hiệu quả di truyền. Chu Lục ước tính rằng nếu sức mạnh của Hỏa Hoa tăng thêm một chút nữa, tốc độ di truyền của nó có thể còn nhanh hơn. Học được cách di truyền khiến Hỏa Hoa vô cùng phấn khích, nó chạy khắp nhà, cố gắng để lại dấu vết di truyền của mình ở mọi ngóc ngách trong phòng. Do đặc tính của kỹ năng dây leo, Hỏa Hoa có thể di truyền trên bất kỳ bề mặt nào, từ sàn nhà, tường cho đến trần nhà, tất cả đều in dấu vết của Hỏa Hoa. Nhìn Hỏa Hoa chạy loạn khắp nơi, Chu Lục đột nhiên cảm thấy như trong nhà mình đang nuôi một con ốc sên kỳ lạ. Tuy nhiên, dù Hỏa Hoa đã học được cách di chuyển, nhưng điều này không giúp ích nhiều cho kỳ thi chiến đấu sắp tới của Chu Lục. Nếu muốn thể hiện tốt trong kỳ thi, anh cần những kỹ năng hữu ích hơn. Hiện tại, anh còn 3 đồng tiền yêu tinh, có thể dùng để đổi lấy vài kỹ năng mới. Nhưng điểm yếu của các kỹ năng chung là tuy dễ học, nhưng lại không có sự cộng hưởng cao với thuộc tính của linh thú, do đó hiệu quả tăng cường rất bình thường. Với những kỹ năng như dây leo và phát triển điên cuồng, nhược điểm này không quá rõ ràng vì chúng không có sự cộng hưởng. Tuy nhiên, với các kỹ năng tấn công, sự khác biệt về thuộc tính đôi khi có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Vì lý do đó, nhiều ngự thú sư chuyên về chiến đấu thích để linh thú của họ tự học các kỹ năng tấn công. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi linh thú phải có khả năng lĩnh hội cao, và dù có sự hướng dẫn cũng không dễ dàng học được các kỹ năng này. Các kỹ năng do linh thú tự lĩnh hội thường sẽ phù hợp hơn với thể chất và thuộc tính của chúng, do đó có khả năng cộng hưởng cao hơn. Vì những kỹ năng này không thể truyền dạy trực tiếp, chúng được gọi là kỹ năng cố hữu. Một số kỹ thuật của linh thú, khi đạt đến độ thuần thục nhất định, sẽ chuyển hóa thành kỹ năng cố hữu và được ghi lại trên thẻ linh thú. Chu Lục ước đoán rằng nếu Hỏa Hoa luyện tập đi lại đến mức thuần thục, có thể sẽ tạo ra một kỹ năng mới. Các kỹ năng của linh thú bao gồm kỹ năng do giống loài mang lại, kỹ năng cố hữu do tự học hoặc lĩnh hội và kỹ năng chung từ các yêu tinh, tạo nên toàn bộ hệ thống kỹ năng của linh thú trong hệ thống ngự thú. Nghĩ đến đây, Chu Lục quyết định tạm gác lại ý định đổi kỹ năng mới, vì yêu tinh tiền rất quý giá, nên dành cho những việc thực sự cần thiết. Kỹ năng tấn công thì cần tìm cách khác để có được. Hay là đưa Hỏa Hoa đến nơi các học trường, học tỉ nuôi linh thú. Xem liệu có thể như lần với Phi Ngọc Phong, để Hỏa Hoa chiến đấu với những linh thú yếu hơn và sử dụng hấp thụ để nhận thêm nhiều kỹ năng hay không. Nhưng tỷ lệ để hấp thụ nhận được kỹ năng vĩnh viễn rất thấp, phương pháp này thực sự quá phụ thuộc vào may rủi. Đúng rồi, hình như mình còn một phần thưởng hệ thống nữa. Chu Lục chợt nhớ ra rằng sau khi cho Ngô Hiểu Tình ăn nấm, hệ thống đã thưởng cho anh 90. Phần thưởng của nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ giết Ngô Hiểu Tình có phần thưởng là một thẻ kỹ năng vĩnh viễn ngẫu nhiên cho linh thú, và đó là thẻ kỹ năng cấp A, không biết 90. Phần thưởng là gì? Nghĩ vậy, Chu Lục mở hệ thống và xem, ba thẻ kỹ năng vĩnh viễn ngẫu nhiên cho linh thú. Cấp B, quá hời, nhìn thấy phần thưởng. Chu Lục không khỏi giật mình, đây là kỹ năng cấp B, và có tới 3 thẻ. Đối với đại đa số người, đây thực sự là một kho báu vô cùng quý giá. Chỉ tiếc rằng, hiện tại Hỏa Hoa chưa thể học được kỹ năng cấp B, ít nhất phải đạt đến cấp 2 mới có thể học được. Nhưng với 3 thẻ kỹ năng cấp B trong tay, Chu Lục càng thêm tự tin vào tương lai. Phần thưởng của hệ thống thực sự quá phong phú, nếu hệ thống này rơi vào tay người khác, có lẽ người thân và bạn bè xung quanh anh sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. May mắn thay, hệ thống này đã thuộc về Chu Lục. Mặc dù phần thưởng của hệ thống rất hấp dẫn, nhưng Chu Lục sẽ không làm những việc hủy hoại nền tảng của mình. Hệ thống đưa ra phần thưởng cao như vậy để khuyến khích giết người thân của mình. Điều đó có nghĩa là họ có giá trị rất lớn đối với sự phát triển của mình, vượt xa giá trị của phần thưởng hệ thống. Sau vài lần hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc, Chu Lục vừa mới bình tĩnh lại thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn bên cạnh. Kèm theo đó là những mảnh vỡ của chậu hoa văng tứ tung, Chu Lục bất đắc dĩ nhìn Hỏa Hoa lại ngã xuống đất. Lần này, không phải do ngã, Nhìn vào vết lõm nhỏ trên tường, Chu Lục bắt đầu phân tích. Dựa trên quỹ đạo di chuyển của hỏa hoa, có vẻ như nó đã bị một thứ gì đó kéo đi và va mạnh vào tường. Anh đưa tay chạm vào vết lõm trên tường, lực này không hề nhẹ. Lấy một cái chậu mới, Chu Lục tiếp tục chăm sóc hỏa hoa đang ủ rũ và hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hỏa hoa vẫy vẫy lá, định giải thích cho Chu Lục, nhưng thấy anh không hiểu, nó liền đưa dây leo ra chỉ trỏ lung tung. Chu Lục không thể hiểu được ngôn ngữ của cây cỏ, còn cảm xúc của hỏa hoa thì đang hỗn loạn. Bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu hỏa hoa, nếu giải thích không được thì tái hiện lại quá trình thôi. Nghĩ là làm, hỏa hoa dùng dây leo chỉ dẫn Chu Lục đứng sang một bên, sau đó tự mình lùi lại phía sau. Trong khi tiến về phía trước, hỏa hoa quên không thu lại một dây leo, cứ thế kéo dài ra xa. Bằng, hỏa hoa vỗ vỗ lá, ra hiệu cho Chu Lục chú ý, ngay sau đó, nó thu hồi lại phần tăng trưởng của dây leo do kỹ năng phát triển điên cuồng cung cấp. Toàn bộ dây leo trở về hình dạng ban đầu, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ thể hỏa hoa bị dây leo kéo bật lên. Nó nhanh chóng hủy bỏ điểm bám ban đầu của dây leo, khiến cơ thể bay thẳng về phía tường. Chậu hoa đập mạnh vào tường, vỡ nát, và hỏa hoa lại nằm sóng xoài trên sàn như trước. Cả quá trình diễn ra mượt mà, khiến Chu Lục phải ngây người. Hỏa hoa ngẩng đầu lên, thấy Chu Lục vẫn đang ngẩn ngơ, tưởng rằng chủ nhân vẫn chưa hiểu được quá trình này, liền dùng dây leo lấy một cái chậu mới trên bàn, thuần thục ngồi vào chậu rồi tái hiện lại quá trình lần nữa. Hỏa hoa lần thứ ba nằm sóng xoài trên sàn, nó ngẩng đầu lên nhìn Chu Lục. Rồi lại giơ dây leo ra. Thôi, thôi, không cần nữa, Chu Lục nhanh chóng ngăn lại. Nếu cứ tiếp tục thế này, chậu hoa trong nhà sẽ bị hỏa hoa đập vỡ hết. Tớ đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, không cần diễn lại nữa đâu. Hỏa hoa lúc này mới mãn nguyện ngồi vào chậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này nó không chịu đi nữa, mà vẫy vẫy lá đòi Chu Lục bế. Chu Lục vừa cười vừa ôm hỏa hoa lên. Nhưng trong lòng lại nảy ra một ý tưởng khác. Những vật liệu xây dựng ở đây đều thuộc loại cao cấp nhất. Dù là chậu hoa kém chất lượng, hỏa hoa vẫn có thể dùng cách này tạo ra vết lõm trên tường. Vậy nếu thay bằng vật liệu cứng hơn, có phải sẽ gây ra nhiều sát thương hơn không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì có một kỹ năng gọi là đầu hút trong số các kỹ năng của linh thú. Hay là để hỏa hoa luyện kỹ năng này nhỉ? Trong lúc Chu Lục đang suy nghĩ, cánh cửa nhà bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. Chu Lục ngạc nhiên mở cửa, một yêu tinh nhỏ mặc đồ ngủ đang bay lơ lửng trên không, hai tay chống nạnh, tức giận hét lên. Tối muộn rồi còn đập phá gì vậy? Không biết tớ phải ngủ đúng giờ sao? Đây là giai đoạn quan trọng để nảy mầm đấy. Cô tiểu tịch, Chu Lục thấy yêu tinh nhỏ, ngạc nhiên thốt lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô tiểu tịch nhìn vào trong nhà. Hả, Chu, cô còn chưa nói hết câu, eo nhỏ nhắn đã bị một dây leo cuốn lấy. Vèo một cái. Cô tiểu tịch bị kéo khỏi vị trí ban đầu. Hỏa hoa giận dữ vung vẩy cô tiểu tịch trên dây leo. Tôi đến gõ cửa, định làm gì xấu sao? Tớ phải bảo vệ chủ nhân. Cách chương.